Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với MV của họ, trước khi quay mọi người phải phân đoạn riêng cho mình. Một số người vũ đạo yếu hơn thì được chia những đoạn ít động tác hơn, thí sinh biểu hiện tốt sẽ phân đến những tổ tương đối thiếu người. Biểu hiện giống nhau thì sẽ là một tổ 10 người chung màn ảnh, nhất nhiều thí sinh đều có ý muốn riêng, cũng sẽ thử đi tranh thủ với tổ tiết mục. Thế cho nên mỗi đoạn chia màn ảnh này đã mất 4 tiếng đồng hồ. Một bên trang điểm, một bên phân công, nhân viên tổ chương trình liên tục cầm loa giao lưu. Tô Cẩm Lê là C, một mình một cảnh, phân đoạn cũng sắp xong từ sớm, cho nên là người đầu tiên ghi hình, rất bớt lo. Tô Cẩm Lê cuối cùng cũng thấy may mắn vì mình là vị trí C, bọn họ sắp xếp cho Tô Cẩm Lê một phòng bối cảnh nhỏ, thật ra xung quanh hiện trường đều trống trải, nhất định sẽ có chút kịch tính. Căn phòng sơn màu vàng chanh, đồ vật trong phòng cũng không nhiều. Màu sắc tươi tắn với macaron đậm sắc. Lúc Tô Cẩm Lê ghi hình chỉ cần ở trong phòng vừa nhảy vừa hát. Tô Cẩm Lê biểu hiện rất khá, đạo diễn nói gì đều sẽ cực lực phối hợp, quay chụp thuận lợi. Đạo diễn cho Tô Cẩm Lê ghi hình đoạn này lặp đi lặp lại 4 lần, cuối cùng cũng xong. Cố Kết đứng ở một bên, vẫn luôn nhìn Tô Cẩm Lê ghi hình xong, đi tới hỏi. Có mệt không? Không mệt, so với ngày thường luyện tập đỡ hơn nhiều. Tô Cẩm Lê trả lời, MV đầu tiên của tôi phải quay trong một lần, thử đi thử lại 23 lần mới qua. Bọn họ quay cậu 4 lần cũng là vì chọn trạng thái tốt nhất của cậu mà dùng. Tô Cẩm Lê gật đầu, cậu đã hiểu. Sau khi Tô Cẩm Lê ghi hình xong, đã bị tổ tiết mục kêu đi quay bù phỏng vấn cá nhân. Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ, chờ đợi nhân viên công tác chuẩn bị xong. Lần này cũng giống lần trước, chỉ hỏi cảm nhận về vòng thi thứ hai. Còn có cái nhìn với ca khúc chủ đề lần này. Không nghĩ tới vị trí C sẽ là tôi còn tưởng rằng sẽ là Ô Vũ. Tô Cẩm Lê ngượng ngùng cười, trả lời vấn đề này. Có cảm thấy vui vẻ không? Đương nhiên có, ngày hôm qua tôi rất cao hứng, vẫn còn suy nghĩ nếu tôi nỗ lực hơn thì có phải sẽ giúp công ty kiếm càng nhiều tiền không? Lúc này, chàng trai bỗng dưng hỏi một câu kỳ lạ. Thí sinh nữ trong thần tượng quốc dân ai là người phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của cậu nhất? Tô Cẩm Lê bị hỏi sửng sốt, nghĩ nghĩ mới trả lời. Tôi từ khi đến đây cẩn luôn luyện tập ăn ngủ rồi lại tập, chưa có nhìn kỹ mấy thí sinh. Lúc thi đấu cậu không nhìn họ biểu diễn sao? Tôi là nghe ca hát, anh sẽ tìm bạn đời khi nghe ca hát sao? Chàng trai cười khi bị Tô Cẩm Lê hỏi, sau đó lại hỏi một vấn đề khác. Cậu cảm thấy, trong thần tượng quốc dân, ai là người có thực lực nhất? Ô Vũ, khí chàng nghiền áp, hát rất hay, nhảy đẹp, người cũng đẹp. Nếu cậu bị nhốt trên cô đảo, muốn ở cùng với ai nhất? Hẳn là Thường Tư Âm, tính cách cậu ấy tốt nhất. Cậu cảm thấy cậu là người như thế nào? Chàng trai lại hỏi, người tốt, cụ thể hơn đi, chính là, người có lý tưởng để theo đuổi. Tô Cẩm Lê rất chính trực trả lời, khát vọng và lý tưởng của cậu là gì? Kiếm nhiều tiền. Sau đó mời bạn bè cùng nhau ăn lẩu. Sao lại ăn lẩu? Tôi thích ăn lẩu, còn có thịt nướng. Nhắc tới ăn, mắt Tô Cẩm Lê còn sáng lên. Khát vọng và lý tưởng của cậu chỉ có nhiêu đó thôi sao? À, còn có, muốn yêu đương thử xem. Ăn nhiều đồ ăn ngon, nỗ lực làm việc báo đáp công ty. Còn có, muốn gặp anh trai tôi, đã lâu tôi chưa gặp anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai nhìn bảng câu hỏi. Tiếp tục hỏi, cậu thích cô gái kiểu như thế nào? Tô Cẩm Lê nghi hoặc hỏi lại, là thích thế nào? Chính là cậu muốn cùng kiểu người như thế nào yêu đương? Vẻ ngoài thế nào? Điều kiện thế nào? Mẹ ơi, sao có thể yêu cầu điều kiện? Chịu thích tôi đã rất cảm tạ. Vậy cậu muốn khi nào yêu đương? Chàng trai cười tủm tỉm hỏi, cậu ta càng ngày càng cảm thấy Tô Cẩm Lê thú vị. Nếu có thể nói, ngày mai cũng được, nhưng mà không ai thích tôi. Nếu người cậu thích xuất hiện, cậu có theo đuổi không? Tựa như Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh che Trung Ô tình cờ gặp gỡ sao? Chắc là có, nhưng tới nay cũng chưa thích ai. Sau khi kết thúc phỏng vấn mấy tổ khác còn chưa ghi hình xong. Cậu đi loanh quanh nhìn, phát hiện mấy người quen thuộc với mình đều chia qua mấy tổ khác nhau. Đặc biệt là Ô Vũ cùng An Tử Hàm, đều ở vị trí giữa của mấy tổ nhỏ. Người xuất chúng như vậy, cho dù ở trong đám người cũng sẽ không bị mai một. Sau khi mọi người đều xong hết, tất cả 60 người bọn họ hội lại cùng nhau nhảy, Tô Cẩm Lê đứng ở vị trí C dễ thấy nhất với An Tử Hàm cùng Ô Vũ ở hai bên trái phải cậu. Khi quay camera cũng phần lớn xoay quanh họ, MV của họ phải quay đến hơn 2 giờ sáng. Toàn bộ quá trình có chút hỗn loạn, MV có 60 người vẫn hơi khó kiểm soát. Sau khi kết thúc, Tô Cẩm Lê đến góc lau mồ hôi, An Tử Hàm tới cạnh cậu, nhắc mãi. Thật phiền, muốn hút thuốc, không phải cấm hút thuốc sao, về phòng ngủ đi, tôi chịu không nổi. Tô Cẩm Lê gật đầu, dùng khăn lông mình lau mồ hôi luôn cho An Tử Hàm. Biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt, cậu có biết anh tôi đánh một cái đau bao nhiêu không, luôn làm tôi sợ run lên. Vậy cho cậu nhớ lâu tí, vâng, các người đều đúng, hút thuốc đi. Bọn họ không muốn chờ thang máy với người khác, dứt khoát trực tiếp bò thang lầu lên, tới phòng ngủ, An Tử Hàm ngồi trên cửa sổ hút thuốc, nói với Tô Cẩm Lê nói. Tôi tính toán, hôm nay là tập đầu tiên của chúng ta phát sóng. Hôm nay phát tập 1 hả? Đúng vậy, Weibo chính thức của tổ chương trình đã đăng một video khác để hâm nóng vào buổi trưa của ngày phát sóng. Đoạn video này chỉ quay lại mấy đoạn ngắn của tiết mục xuất sắc, như nốt cao của Ô Vũ, Tô Cẩm Lê xòe quạt nhảy, còn có một đoạn rap ngắn của Phạm Thiên Đình. Tiết mục còn có vài đoạn phỏng vấn ngắn, trong đó có một đoạn là Tô Cẩm Lê nói mình muốn lập nhân thiết, còn có đoạn ngắn nhảy ngẫu hứng, chiếm tỷ lệ khá cao. Lần này An Tử Yến không chia sẻ Weibo nhưng vẫn đạt tới 2 vạn lượt chia sẻ. Không chỉ vì hai anh em An Thị, mà là bởi vì mấy đoạn đưa vào sử dụng khá tốt, còn có sắc đẹp của Tô Cẩm Lê cùng Ô Vũ thu hút người khác. Cửu Túy ca ca bảo hộ ngươi, giá trị nhan sắc mấy thí sinh này Anh Đào Tự Do, em trai mặc đồ cổ trang video trước siêu đẹp trai, lần này đoạn ngắn nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mặt không chỉnh dung. Lúc cười thật tự nhiên, thế mà lại có người đẹp trai như vậy. Thỏ Kỳ không ăn cỏ, chàng trai hát nốt cao kia không tồi, hy vọng không phải chỉnh âm, có chút mong đợi. Mộ Mộ, ha ha ha, nhân thiết đã sụp đổ, em trai này quá dễ thương, trở thành fan thì phải làm sao đây? Liên Dung quả cam nhân, 10 phút sau tôi muốn tất cả tư liệu em trai mặc cổ trang với hát nốt cao kia. Buổi tối 7 giờ, tập đầu tiên Thần Tượng Quốc Dân. Đúng giờ phát sóng trên kênh giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục này ban đầu không được xem trọng, cho nên chỉ có một nhà đài truyền hình mua. Kênh truyền hình vệ tinh có chương trình thực tế cố định nên Thần Tượng Quốc Dân chỉ được phát sóng trên kênh giải trí. Rating tập đầu ổn định, không có hit lớn, không vượt qua được mấy chương trình tạp kỹ cố định của mấy kênh truyền hình vệ tinh, nhưng cũng thu hút không ít fan cổ vũ giai đoạn sau. Trong đó có fan của An Tử Yến. Cùng ngày ban đêm, Thần Tượng Quốc Dân lên hot search, hơn nữa bá chiếm mấy mục hot search liền. Thần Tượng Quốc Dân An Tử Yến, An Tử Hàm An Tử Yến, Tô Cẩm Lê nhân thiết, Thần Tượng chân thật nhất, em trai thổi tiêu, làm người ta kinh ngạc chính là Tô Cẩm Lê cũng lên hot search. Trong video quảng cáo đầu tiên, Tô Cẩm Lê chỉ chiếu một cảnh, cảnh đó cũng chỉ vô tình cố gắng thêm chút hài hước mà thôi. Hoàn toàn là một vai phụ. Nhưng mà chỉ một câu đơn giản, màn ảnh 2 giây, vẫn khiến cho không ít fan chú ý, mọi người không biết Tô Cẩm Lê là ai, còn cho cậu cái biệt danh. Em trai thổi tiêu, sau khi tập đầu tiên được phát sóng, mấy clip của Tô Cẩm Lê hầu như không cắt đoạn nào. Bị phỏng vấn thì ngốc ngốc dễ thương, đánh bậy đánh bạ nói ra làm toàn trường cười, trang điểm cổ trang kinh diễm, giọng hát dễ nghe. Cùng với điệu nhảy ngẫu hứng đó, cậu ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý, có giá trị nhan sắc, cũng có thực lực, tính cách cũng rất nguyễn manh, ngay lập tức đánh trúng điểm manh của nhiều người. Có một trang web ở trong nước tập hợp những người hâm mộ trên mạng, mọi người gọi là Trạm D, trang phục cổ xưa, một bài hát cổ phong và vũ đạo kết hợp với một chiếc quạt thái cực quyền của Tô Cẩm Lê đã bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ sau một đêm, cậu đã trở thành nam thần cổ trang mới được thăng hạng ở Trạm D. Và video solo của bài hát theo phong cách cổ trang cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng ngày hôm đó. Chẳng mấy chốc đã có fan tìm ra Weibo Tô Cẩm Lê. Hầu Dũng đã xác thực Weibo Tô Cẩm Lê, trước đó còn đăng lên 2 bài Weibo. Một là ảnh đời thường đẹp trai của Tô Cẩm Lê, trong ảnh đang vui vẻ ăn lẩu, không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp phồn thực, hơn nữa bộ dáng rất ngốc manh, tươi cười cũng cực kỳ đẹp. Bức còn lại là một bức ảnh được chụp trong lúc luyện tập, với dòng chữ kèm theo, có phải bạn sẽ tỏa sáng nếu bạn cố gắng nỗ lực? Dưới Weibo này, mấy fan girl đã tụ tập. Bản Thạch, cậu đã thành công khiến cho tôi chú ý, ngăn chặn Trung Nhị bệnh, đầu tư vào Tô Cẩm Lê đảm bảo có lãi mà không bị mất tiền. Mọi người có muốn tìm hiểu một chút? Arcana thời đại, kinh diễm với giá trị nhan sắc, trầm luân với tài hoa. Thanh Xuân Mực, em trai nhỏ, em là thiên sứ sao? Nghĩ không ra tên Mã Tiểu Mã, cố ý nhìn thoáng qua. Công ty này thật sự nghèo mà, fan cũng chưa quét qua, tôi là fan thứ 534. Fan của Tô Cẩm Lê một ngày hôm nay đã tăng lên 17 vạn. Mấy thí sinh khác cũng tăng fan, nhưng lên hot search như Tô Cẩm Lê, lại nổ một đợt cũng chỉ có cậu. Tổ tiết mục có vẻ phát hiện nhiệt độ Tô Cẩm Lê không thấp, ngày hôm sau còn phát hành một video riêng, là bản không cắt xóa, từ lúc Tô Cẩm Lê vào bàn, đến sau khi Tô Cẩm Lê ngồi xuống cùng An Tử Hàm tương tác. Cùng ngày, Weibo này nằm trong số ít bài đăng phổ biến nhất trên Weibo. Bỗng một ngày đăng đống ảnh trai đẹp đều có khả năng trong một đêm trở thành đầu đề, là một em trai bình thường thành người nổi tiếng trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Tô Cẩm Lê, người đẹp, giọng hay, ca hát dễ nghe, tính cách ngốc manh, lúc nhảy còn cực kỳ soái, thật là muốn mệnh. An Tử Yến cùng An Tử Hàm dỗi nhau, An Tử Hàm phun tào, cũng bị một đại V lấy ảnh đăng lên với nội dung, xem quen cảnh gia đình tuyệt mỹ trong giới giải trí. Phong cách hai anh em này thật thanh kỳ. Cũng bị đưa lên đầu đề, tỷ lệ chia sẻ video của thần tượng quốc dân đã tăng gấp đôi vì làn sóng phổ biến này. Vốn chỉ là video trang web, danh sách tiết mục, 3 ngày sau lại xuất hiện trên trang đầu quảng cáo của trang chủ. Đây cũng là một sự kiện rất hiếm gặp. Một chương trình vốn không được ưa chuộng bỗng lọt vào tầm ngắm của khán giả, không ít người đã lọt hố thần tượng quốc dân. Số liệu đột nhiên tăng mạnh, độ đề tài, nhiệt độ liên tục tăng cao, thần tượng quốc dân lại nghênh đón một đám nhà đầu tư mới. Có đầu tư, ekip có đủ tự tin, đủ kinh phí. Phản ứng dây chuyền chính là, trong phòng ngủ mọi người bị lắp camera, Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm, Ô Vũ, Phạm Thiên Đình chất phác nhìn nhân viên công tác đi vào, trang bị camera ở đối diện giường bọn họ với góc cửa sổ. Chờ nhân viên công tác đi ra ngoài, bốn người đồng loạt tới dưới camera. Liền phát hiện camera còn xoay theo mình. Ngủ nghiến răng khịt mũi thì làm sao bây giờ? Phạm Thiên Đình nói trầm ổn, nhưng mà trong giọng nói lại muốn suy sụp. Chúng ta đập nó đi, quả thực không có riêng tư. An Nữ Hàm đề nghị như vậy, khá tốt, như vậy cậu cùng Ô Vũ không thể ở trong phòng ngủ cãi nhau. Tô Cẩm Lê cảm thán, kết quả bị An Tử Hàm đánh vào ót. Ngay sau đó, An Tử Hàm xách theo Tô Cẩm Lê ra hành lang. Tới đây tôi dạy cậu ứng phó phỏng vấn với biểu hiện màn ảnh. Tác giả có lời muốn nói. An Tử Yến, cái ót của chị dâu mà em có thể tùy tiện đánh sao? Cách chương.